Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất đau sao? Có thương tổn đến xương hay không? Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lắc đầu như đánh trống. Trùng soái không chịu nổi bộ dạng cô vì nam nhân khác, buồn bực không lên tiếng. Lên hạ đầu của cô, sơn dỗi đặt lên đôi môi mềm mại của cô. Ai ngờ vừa đụng đến đôi môi ngọt ngào đó, tức giận nhiều hơn nữa cũng tan thành mây khói. Anh đem cô hùng hãn, mạnh mẽ đè ở trên lồng ngực bền chắc. Đôi môi mỏng phái nam triển khai khóa lại cái môi mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng tấn công vào trong miệng cô, rụt ra cái lưỡi thơm thao của cô, cản rỡ hưởng dụng cô nhu mềm, non mượt, bừa bãi hấp thu hương vị ngọt ngào. Nhưng cho dù hoàn cảnh thiên lôi địa hỏa thế nào, Trương Soái vẫn là bận tâm đến vết thương của cô, tỉ mỉ che chở đầu gối của cô. Anh tiếp tục cản rỡ mãnh liệt, nụ hôn nồng nhiệt từ đôi môi đỏ mọng mềm mại chạy tới trước cằm tinh xảo, trượt xuống cổ trắng nõn, lần nữa gặm cắn lên xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay thô càng thêm im hơi lặng tiếng đưa vào trong áo lông, cái áo lót lại bao lấy bồng ngực mềm mại. Bàn tay mang theo lạnh lẽo dán lên thân thể nóng bỏng, làm cho cô run rẩy khó nói nên lời. Lạnh quá, cô yêu kiểu hô, cái áo lông bắt lấy bàn tay đang bừa bãi của anh. Trùng soái không hề dừng lại, ngược lại kéo cao bàn tay nhỏ bé quấy rối. Bàn tay dọc theo quần áo trượt vào, nâng cằm, bầu ngực mềm mại. Đầu ngón tay thô ráp trêu chọc nhũ hoa đã ngạo nghễ vươn lên. Cái thích y hệt sóng điện khiến Tiếu Tư Hàm phát ra một tiếng khẽ hô. Đừng sao, anh còn muốn hơn thế nữa. Liền chuyển miên lần trước, đã qua hơn một tháng. Trong một tháng này, anh vô số lần hoài niệm da thịt trơn mềm, xúc cảm khít khao của cô. Cho dù ở trong nhiệm vụ quân sự khẩn trương, anh chỉ cần hơi ảo tưởng về bộ dáng trong lúc hoan ái của cô, thì có nghiện đau đớn. Ngay cả trong mộng, cũng là hình ảnh cô dây dưa. Hạ anh một người đàn ông hơn 30 tuổi, mà nhiều lần phải ướt hết quần. Nhiệm vụ kết thúc, anh ngay cả căn cứ cũng không trở về, chạy thẳng tới thành phố C, còn vận dụng thủ đoạn tra được chỗ ở của cô. Vốn là muốn cho cô một niềm vui to lớn, ai ngờ phải đứng chờ thật lâu. Cả không nghĩ tới là cô để người đàn ông kia tùy ý dìu cô về. Vừa nghĩ tới người đàn ông đó không hề che giấu yêu thích đối với cô, lời giận trong lòng anh lại mãnh liệt sôi trào, ngoài miệng cũng thêm lực. Trên cổ truyền tới đau đớn khiến Tiếu Tử Hàm gọi ra. Nghe được tiếng kêu to duyên dáng của cô, Trương Soái cũng không hề dừng lại, ngược lại càng tiếp tục gặm cắn. Tiếu Tử Hàm bị đau mãnh liệt kháng nghị để bảo vai của anh, tiếc rằng hơi sức quá nhỏ, cuối cùng chỉ đành phải rụng cả tay chân, cứ như vậy lôi lôi keo kéo đầu gối đụng vào khay trà. Đau đớn kịch liệt thì ngược lại kích thích cố chấp trong lòng cô, mặc dù đau đến toát mồ hôi lạnh lại ngừng dãy giụa, vẫn để anh đè ép gặm hôn. Trùng soái dần dần phát hiện người phía dưới thân thể mềm mại khác thường, trông lên thân thể nhìn lại phát hiện khóe mắt cô tất cả đều là nước mắt, lời giận lan tràn, cắn răng lạnh lùng nói: em chán ghét anh đụng em như vậy sao? Tiếu Tử Hàm không giải thích, đem mặt hướng một bên khác. Anh kềm cằm của cô, cưỡng bách cô nhìn mình chăm chú. Nói chuyện đi. Tiếu Tử Hàm lạnh lùng cười một tiếng. Trùng soái, tôi không có hứng thú chơi SM. Có ý gì? Trùng soái gầm thét, bị câu trả lời của cô làm cho không hiểu ra sao. Nói đúng là, nếu như cái gọi là yêu, tôi chính là đem của tôi cắn đứt, làm cho cả người máu ứ động. Đó là điều tôi cực kỳ chán ghét. Được cô nhắc nhở, Trùng soái mới chú ý tới dấu răng thật sâu trên cổ của cô. Nhất thời hối hận không thôi. Mới vừa rồi anh chỉ là muốn hung hăng đoạt lấy cô, chưa từng có ý định muốn làm đau cô. Trùng soái từ từ trên người cô lui ra, cúi đầu phát hiện rõ ràng băng gạc trên đầu gối cô rịn ra máu. Vội vàng kinh hoàng ngồi xổm xuống, băng gạc ấn chặt vết thương còn ra máu, đau đến mức Tiếu Tử Hàm không ngừng run rẩy. Đáng chết, cô gái nhỏ quật cường này, thà rằng đau chết cũng không mở miệng kêu đau. Mà càng đáng chết hơn chính là, anh biết rõ cô thương tích, còn lần nữa làm cô bị thương. Lần đầu tiên trong đời, anh hối hận không thể làm thịt cái tên gọi trùng soái khốn kiếp ấy. Chưa qua xe ở nơi nào, anh đưa em đi bệnh viện. Thấy vết thương còn đang ra máu, anh giúp cô cầm áo khoác trên ghế salon lên. Nhưng người trên ghế salon không phản ứng chút nào, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó. Anh luống cuống, vội ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Tử Hàm, thật xin lỗi, anh không phải cố ý. Chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Tiếu Tử Hàm là tính bướng bỉnh điển hình, không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát, chiến châu cũng kéo không lại. Và lúc này đang nổi nóng, làm gì còn nhớ được đau đớn. Cô không vui quay đầu, muốn giễu cợt anh mấy câu, nhưng khi nhìn lên thấy ánh mắt của anh, cô lập tức đóng miệng. Trong cặp mắt đen sắc bén như kiếm kia, coi náy thật sâu, nồng nặc đau lòng, còn có nặng nề lo lắng, để cho cô có cảm giác mình chính là chí tôn chí bảo của anh. chìa khóa trong túi sách. Cô nhẹ nhàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net